Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158, chương 159, một kế không được. Cảm ơn bạn lưu khách Cô Đôn đã tặng quà thành tài bị loạn côn đánh chết. Người đều bị đánh thành một quầy bùn như nhau. Hứa ra trên dưới tất cả đều đứng ở trong sân nhìn. Từng cái sắc mặt bị sợ phát trắng. Hứa Thanh Lân bị phạt không cho phép ăn cơm tối. Liền ở trong phòng vách đá Tư Qua. Hứa Sinh từ Vũ Thân Vương phủ sau khi trở về không bao lâu. Hứa gia vị kia lão thái gia liền đích thân tới. Trước kia có chuyện đều là phái người tới cầm Hứa Sinh hô qua đi. Lần này lão thái gia trực tiếp tới. Có thể tưởng tượng được Hứa gia trên dưới bởi vì chuyện này đều bị kinh động. Hứa Sinh quỳ sụp xuống đất. Một bên dập đầu vừa nói. Gia, là Tôn Nhi dạy con vô phương. Chuyện này như có cái gì liên lụy. Tôn Nhi bên này một nhà tới vác. Tuyệt đối sẽ không làm liên lụy toàn bộ Hứa gia chuyện. Lão thái gia đã mau trăm tuổi. Mắt không hoa tai không điếc. Một đầu tóc bạc. Nhưng tinh thần quắc thước. Không có gì đáng ngại. Lão thái gia cười một tiếng nói. Ngươi gặp ta đích thân tới. Có phải hay không cảm thấy ta rất tức giận. Ngươi là hồ đồ. Ta không tức giận. Hắn nhìn về phía Hứa Sinh nói. Sẽ không người làm việc. Sẽ đem chuyện hai mặt xem thành một mặt tốt một mặt xấu xa. Sẽ người làm việc sẽ đem chuyện hai mặt cũng làm thành tốt. Ta vẫn luôn cảm thấy ngươi là sẽ người làm việc. Ngày hôm nay xem ra. Quả thật như vậy. Lão thái gia nói. Ngươi suy nghĩ một chút. Nếu như chúng ta bỗng nhiên mình chạy tới và Vũ Thân Vương biểu thị trung tâm. Vậy thì lộ vẻ được quá mức cứng rắn. Hơn nữa lộ vẻ được chúng ta công danh lợi lộc tim quá trực tiếp. Chính chúng ta mặt mũi cũng không tốt xem. Hắn nhìn về phía Hứa Sinh nói. Ngươi là rõ ràng. Vũ Thân Vương tại sao không phất cờ giống trống đi thăm dò một mấy đường vụ án. Hắn chính là ở chờ ngươi đi. Lão thái gia nói. Ta tới đây là cho ngươi an tâm. Nhà ngươi ra 100.000 lượng bạc. Đây coi là gia tộc gia. Ta để cho người thỏi bạc cho ngươi bù lại tới. Sau khi nói xong lão thái gia đứng dậy. Nhìn một cái thư phòng bên kia. Thanh Lân. Lại cần thật tốt chăm sóc huấn luyện chăm sóc huấn luyện. Cái này cùng tâm tính. Khó thành việc lớn. Hứa Sinh trong lòng đau nhói. Lão thái gia như thế nói. Thanh Lân tiền đồ cũng đã phá hủy hơn một nửa. Lão thái gia trong gia tộc uy tín không thể nghi ngờ. Hắn một câu cần phải thật tốt chăm sóc huấn luyện. Cái này chăm sóc huấn luyện chính là đè xuống đi. Đè xuống đi. Chỉ sợ là lại cũng không lên nổi. Trong gia tộc nhiều năm như vậy vài người đứng xếp hàng chờ lão thái gia cất nhắc. Lão thái gia cần gì phải ở Thanh Lân trên người một người đặt tiền cuộc. Tôn Nhi biết. Tôn Nhi định sẽ thật tốt chăm sóc huấn luyện. Thanh Lân thật ra thì. Không cùng Hứa Sinh nói xong. Lão thái gia khoát tay chặn lại nói. Ta đều biết. Ngươi an tâm chính là. Ta phải đi về nghỉ ngơi. Vũ Thân Vương bên kia bởi vì ngươi 100.000 này lượng bạc. Đã đem chúng ta Hứa ra xếp hạng trước nhất bên. Dù là sau đó lại còn người ra bạc so chúng ta nhiều. Chúng ta cũng là ở trước nhất bên. Sau khi nói xong lão thái gia liền đi. Hứa Sinh cuối cùng là có thể thoáng thở phào. Lão thái gia lịch duyệt như vậy thâm hậu. Hắn nói không thành vấn đề liền nhất định là không thành vấn đề. Suy nghĩ một chút cũng phải. Vũ Thân Vương muốn hóa nhà vì nước. Hiện tại cần nhất chính là trong Ký Châu Thành tất cả đại gia tộc tỏ thái độ. Tỏ thái độ loại chuyện này. Trên miệng nói một chút có cái thí dụng. Vẫn là phải vàng thật bạc trắng lấy ra. Ai trước nhất, ai tối đa. Vậy ở Vũ Thân Vương trong lòng phân lượng dĩ nhiên là nặng hơn một ít. Nhưng mà bởi vì chuyện này. Hứa gia ra 100.000 lượng bạc. Con trai hắn tiền đồ còn khả năng bởi vì lão thái gia một câu nói mà bị đè xuống đi. Bạc chuyện nhỏ. Hắn con trai tiền đồ chuyện lớn à. Coi như là lão thái gia nói. Vậy 100.000 lượng bạc do trong gia tộc bỏ ra. Sẽ tiếp tế hắn. Có thể hắn vẫn là thua thiệt. Rất thua thiệt. Bởi vì gia tộc lợi ích không phải hắn một nhà này lợi ích. Hắn một nhà này lợi ích. Tương lai đều ở đây hắn con trai Hứa Thanh Lân trên mình. Lão thái gia quan tâm không phải hắn một nhà này. cũng không phải một cái Hứa Thanh Lân, mà là cả gia tộc. Lão thái gia nói an tâm, là gia tộc có thể an tâm, không phải hắn. Coi như đến lúc đó Vũ Thân Vương thật xưng đế, Hứa gia ở Vũ Thân Vương bên kia có thể phân được càng nhiều lợi ích. Đó cũng là gia tộc phân được, đến trong tay hắn có thể có cái gì? Cái này tương đương với dùng hy sinh hắn con trai Hứa Thanh Lân tiền đồ. Tới là Hứa gia đổi một cái tiền đồ. Càng nghĩ càng giận, nhất là lão thái gia đi liền sau đó. Hắn phu nhân ở bên cạnh khóc sướt mướt. Điều này càng làm cho hắn phiền não. Ngươi chớ khóc. Hứa Sinh trợn mắt nhìn hắn phu nhân một mắt sau nói. Lão thái gia không phải đã nói rồi sao? Không có việc gì, Thanh Lân cũng sẽ không có chuyện. Tương lai Vũ Thân Vương bên kia ta hơn đi vòng một chút. Thanh Lân nên như thế nào còn sẽ như thế nào? Phu nhân oán giận nói. Ngươi thật làm ta là ngu. Trong gia tộc, cái khác tất cả nhà cũng nhìn chăm chú đây. Thanh Lân cái này xảy ra chuyện một cái. Cái khác tất cả nhà ước gì lại đạp một cước cầm Thanh Lân đạp đi. Chỉ có cầm Thanh Lân đạp xuống. Người thân hắn bên trong những cái kia không bằng Thanh Lân hài tử mới có thể leo lên. Hứa Sinh cả, giận nói. Ngươi nói những thứ này. Ngươi là làm ta không biết. Ta muốn chẳng lẽ còn không bằng ngươi hơn. Hiện tại sự việc đã như vậy. Ngươi còn có thể để cho ta như thế nào? Nếu như không phải là ta trước một bước ra 100.000 lượng bạc. Lão thái gia có thể là ngày hôm nay thái độ này sao? Đừng nói Thanh Lân, người ta cũng phải bị lão thái gia xử trí. Phu nhân bị hắn sợ lui về phía sau lui. Cũng không dám lại oán trách. Chỉ là còn không nhịn được khóc. Lão gia, vậy phải làm sao bây giờ à? Thanh Lân nếu là như vậy không có cách nào ra mặt. Nhà chúng ta cũng không liền phá hủy sao? Nàng lại đi trước lại gần một chút. Hạ thấp giọng nói. Tổng không thể. Thanh Lân tiền đồ phá hủy. Cái đó gọi Lý Xuất Giã tiểu tử nhưng ngày qua càng ngày càng tốt. Ta nuốt không trôi khẩu khí này à? Hứa Sinh thở ra một hơi thật dài. Gật đầu một cái nói. Ta biết. Không cần ngươi nói. Ta mới vừa liền đang suy nghĩ. 100.000 lượng bạc. Một gia tộc hết sức chống đỡ. Nếu như lại không thể đổi lấy cái đó giã tiểu tử mệnh. Đây đúng là quá thua thiệt. Hắn nhìn về phía phu nhân nói. Vũ Thân Vương muốn. Ta đã cho. Ta muốn. Nếu như Vũ Thân Vương cảm thấy Hứa gia so một cái Lý rất quan trọng hơn. Vậy hẳn là cũng sẽ không lại qua hỏi. Hiện tại ta tương đối lo lắng chính là Hạ Hầu Trác. Như thế nào có thể đi vòng Hạ Hầu Trác? Hắn dừng lại sau một chút tiếp tục nói. Cái này Hạ Hầu Trác đối với Lý Sất chân thực quá tốt. Nếu như còn cầm hắn trêu chọc, Vũ Thân Vương sẽ không bởi vì Lý Sất mà động giận. Nhưng sẽ bởi vì Hạ Hầu Trác mà động giận. Không dễ làm à, hắn đi về sau nhích lại gần. Nhắm mắt lại, lầm bầm lầu bầu nói. Được nghĩ cách, để cho Lý Sất chết ở Ký Châu Thành bên ngoài mới được. Hơn nữa còn không thể và nhà chúng ta dính dấp tới. Tốt nhất là và nhà chúng ta một chút quan hệ cũng không có. Đại khái một khắc sau đó, hắn chợt mở mắt ra, nhìn về phía phu nhân nói. Ta gần đây có phải hay không thu một cái cửa khách? Là Ngọc Minh tiên sinh đệ tử, bởi vì tiết lộ đến tìm đến ta. Đúng vậy lão gia. Phu nhân nói, Ngọc Minh tiên sinh xảy ra chuyện sau đó. Hắn liền chạy tới đầu phục, bởi vì hắn phụ thân và lão gia năm đó coi như là bạn cùng trường. Lão gia liền tạm thời mềm lòng người để lại. Vì chuyện này ta vẫn cùng lão gia ngươi ồn ào một chiếc. Hứa Sinh hỏi, người đâu? Phu nhân có chút khiếp đảm nói. Ta người thả vào hậu viện đi đánh xoa chăn ngựa. Lão gia, ta cũng là vì ngươi tốt. Vạn nhất bị người tra được. Không có sao. Hứa Sinh đứng lên nói. Chỉ cần người còn ở đây liền tốt. Người đi cầm hắn tìm tới. Phu nhân liền vội vàng gật đầu. Ta cái này thì để cho người đi tìm hắn. Ngày thứ hai. Tứ Hiệt Thư Viện. Lý Đâu Đâu đang này thần điêu và cún con thời điểm. Cao viện trưởng chắp tay sau lưng đi tới. Ở hắn bên người đi theo lại còn có Yến Tiên Sinh. Yến Tiên Sinh và Lý Đâu Đâu là một khối trở về thư viện. Hắn đi mình cái đó tiểu viện nói thu thập một tí. không nghĩ tới lại và Cao viện trưởng một khối tới. Lý Đâu Đâu vội vàng đứng thẳng người, sau đó cúi người một bái. Bái kiến viện trưởng đại nhân. Cao viện trưởng một mặt thanh bần, hắn tựa hồ là đối với Lý Đâu Đâu tràn đầy chán ghét. Trên gương mặt đó cũng viết rõ ràng, Lý Đâu Đâu biết đây đều là bởi vì mình và Cao Hy Ninh đi thân cận. Cao viện trưởng không thích hắn, đại khái là cảm thấy hắn không xứng với Cao Hy Ninh. Cao viện trưởng nhìn xem con heo rừng kia và vậy chỉ mâu chuẩn. Hừ một tiếng sau nói, mê muội mất cả ý chí. Lý Đâu Đâu liền khom người nghe, lòng nói nếu như Cao viện trưởng nếu không rất nhiều hắn ở trong thư viện nuôi cái này hai cái nhỏ. Đẹp, vậy thì mang về nhà đi nuôi. Có chuyện, Cao viện trưởng hòa hoãn một ít giọng sau nói. Chiều hôm qua, Ngọc Minh tiên sinh đệ tử Cao Lương tới đây gặp ta. Hắn mấy ngày này trốn trốn tránh tránh vậy qua khổ cực. Cao viện trưởng đi về sau nhìn xem. Xác định bốn phía không có người khác sau tiếp tục nói. Hắn cùng ta nói, Ngọc Minh tiên sinh có một ít tàng thư, còn có hắn tác phẩm của mình. Ở Ngọc Minh tiên sinh xảy ra chuyện sau đó, Cao Lương cầm những thứ này trộm trộm lấy ra ngoài, che giấu ở đường huyện một nơi. Hắn nói không dám mang như vậy nhiều đồ trực tiếp tới Ký Châu, sợ bị kiểm tra, nhưng những thứ đó đều là Ngọc Minh tiên sinh tâm huyết. Nếu như chỉ như vậy phá hủy, quả thực làm cho đau lòng người. Cao viện trưởng nói, trong thư viện đã nghỉ phép, các giáo tập hơn không có ở đây, các đệ tử vậy nhiều không có ở đây. Khoảng cách ăn Tết còn có 5 ngày, ngươi và Yến tiên sinh đi một chuyến đường huyện đem đồ vật mang về. Liền nói là ta chọn mua đồ, cửa thành vậy thì sẽ thả được rồi. Mau, qua lại 3 ngày vậy là đủ rồi. Lý Đâu Đâu nói, hội học sinh đem đồ vật trở về. Cao viện trưởng gật đầu một cái, yên lặng một lát sau nói, Ngọc Minh tiên sinh có chị đời tài, hắn sở chữ sách, ngươi cũng có thể xem nhiều xem. Sau khi nói xong xoay người đi, Lý Đâu Đâu nhìn về phía Yến tiên sinh hỏi, chuyện này làm sao tới như thế đột nhiên? Yến tiên sinh nhún vai nói, cái đó Cao Lương, ta nhớ lại một tí. Chúng ta còn gặp qua, lúc ấy ở đường huyện bên trong huyện thành, Ngọc Minh tiên sinh quả thật phân phó hắn trở về nghĩ biện pháp cầm sách vở cũng trộm ra. Lý Đâu Đâu nói, ta cũng còn loáng thoáng nhớ người này, gầy teo thật cao, thật giống như tay trói gà không chặt tựa như, bất quá lúc ấy thật giống như không phải Ngọc Minh tiên sinh phân phó hắn đi làm, mà là hắn chủ động nói ra phải đi làm. Yến tiên sinh lắc đầu nói, nhớ không rõ lắm, bất quá sự việc là có. Lý Đâu Đâu ừ một tiếng, vậy chúng ta sáng mai lên đường, thuận lợi, 29 là có thể trở về, không trễ nãi ăn Tết. Yến tiên sinh nói, có nên nói cho biết hay không hạ hầu một tiếng? Lý Đâu Đâu suy nghĩ một chút nói cho hắn một tiếng cũng tốt, đêm qua bên trong chúng ta đi nhà hắn ăn cơm. Ai nghĩ tới Vũ Thân Vương lại có thể ở trong nhà hắn. Thật may chúng ta thấy được Vũ Thân Vương xa giá, nếu không liền quá lúng túng. Cái này ăn Tết thấy người ta trưởng bối, người bảo là muốn bao lì xì còn chưa muốn. Người ta nếu là cho, nhận hay là không nhận, suy nghĩ một chút liền tốt làm khó à. Yến tiên sinh, Lý Đâu Đâu cười một tiếng sau tiếp tục nói. Nhìn như Vũ Thân Vương tựa hồ là ở Hạ Hầu gia ở đây mấy ngày, hẳn là phải bồi Hạ Hầu và hắn mẫu thân đến ăn Tết. Chúng ta cùng Hạ Hầu nói một tiếng, liền đừng kéo hắn cùng đi. Những ngày qua sẽ để cho hắn thật tốt ở nhà phụng bồi cha mẹ đi. Yến tiên sinh gật đầu một cái nói, cũng tốt. Hắn dừng lại sau một chút nói, mang theo binh khí. Lý Đâu Đâu ừ một tiếng, có chuẩn bị vô hại. Yến tiên sinh suy nghĩ một chút, lại bổ sung một câu, mang theo trang vô địch. Lý Đâu Đâu cười nói, được rồi, con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhé. https://meteyuensu.com/chéo-chuyện-chéo-cin-nối-cyuy-nối-pap-sưu-chổi-quét-rác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết.